Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự tình phát sinh đã qua, cái này cũng thật sự là khó khăn. Đoàn người trong lòng đều suy nghĩ như vậy nhưng cũng không có nói ra. Bọn họ cũng biết Diệp Thiếu Dương có thể nói ra lời như vậy trong nội tâm là đau thương đến mức độ nào, nhưng thực sự không nghĩ ra lời nào để có thể an ủi hắn. Bất quá, trải qua chuyện lần này cũng tốt, chỉ ít ta cũng không có đường lui. Hắn không cho ai có cơ hội an ủi, liền hỏi Tứ Bảo. Nguyên Thần triệu tập mọi người, hội tụ thời gian, bao giờ đến? Tứ Bảo ngó ngó xuống bên dưới cái điện thoại. Còn có 14 ngày đó, sao vậy? Diệp Thiếu Dương trước đó không trả lời, sau đó nói với Qua Qua. Người đi tìm Tiểu Mộc, liền nói. Nói là Ngô Gia Vĩ bảo hắn. Đại điển kết thúc, trở về Thiếu Hoa Sơn. Ta sẽ đi tìm hắn. Ngô Gia Vĩ nghe được tên của mình buồn bực. Tại sao lại có ta vậy? Lâm Tam Sinh đáp. Hắn muốn mang tiểu cô nương kia đến không giới. Nếu như thất bại. Không thể nào thất bại. Diệp Thiếu Dương dùng giọng điệu chắc chắn. Nàng là cửu thiên huyền nữ. Ta tin nàng không thể chết như vậy. Lâm Tam Sinh cũng không buông tha vấn đề này. Suy tư. Vậy ngươi muốn cho Tiểu Mộc đi khiêu chiến Nguyên Thần? Ta muốn hắn trưởng thành. Lâm Tam Sinh không hiểu. Hắn không phải là đối thủ của Nguyên Thần. Mời hắn cũng không phải là đối thủ của Nguyên Thần. Vậy ta thì sao? Đoàn người ngơ ngẩn. Lâm Tam Sinh dò xét. Người muốn đích thân xuất thủ. Chẳng lẽ còn biện pháp nào khác tốt hơn sao? Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ liếc nhìn nhau. Ánh mắt đều lộ ra kích động. Hòa thượng, cậu quay về Ngũ Khẩu Sơn đi. Tìm bọn trưởng giáo nó một chút. Hiểu ý của tôi không? Tôi sợ vạn nhất đến lúc đó có một số môn phái không phục. Ngũ Đại Sơn là đại tông pháo, đến lúc đó đứng đầu mà nói sẽ rất dễ. Được, ta hiểu. Tứ Bảo nắm chặt tay trái, dùng sức đấm vào lòng bàn tay phải, lộ ra kích động. Diệp Thiếu Dương lại hướng Ngô Gia Vĩ. Còn cậu là quỷ thi, chuyện tại Lao Sơn cậu có tiếng nói hay không? Nghe nói Lao Sơn có rất nhiều đệ tử gia nhập vào trận danh của Bát Tử. Ta quá lâu rồi không có về núi. Rất nhiều đệ tử đời thứ hai ta không biết. Bất quá chắc cũng không sao đâu. Loại vấn đề này cũng không để Ngô Gia Vĩ lo lắng. Hắn tin tưởng người nào không phục, có lẽ hắn sẽ dùng bạo lực để cho chúng phải phục. Diệp Thiếu Dương tính toán một chút. Như vậy là có ba đại môn phái, còn có Lý Viện Viện kia. Bây giờ có lẽ lên đi tìm nàng một chút. Ngô Gia Vĩ nói. Những cái này không cần lo, ai không phục thì đánh chết mẹ thằng đó đi. Vậy quyết định như vậy đi. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, quay đầu nhìn Đạo Phong. Bao giờ ngươi hành động? Cuối cùng nhắc lại chủ đề đó, Đạo Phong biểu thị không cần hành động. Mục đích của ta là đem dẫn quỷ vương tới. Các ngươi làm chuyện của các ngươi là tốt rồi. Các ngươi lưu lại đây ngược lại rất nguy hiểm. Chỉ ít đối mặt với quỷ vương, ta và công tử vẫn có thể chạy. Lâm Tam Sinh ngẩng lên nhìn. Ta không hiểu. Một cây ở tình huống nào thì có tác dụng lớn nhất? Lâm Tam Sinh ngây ra một lúc, cũng không rõ tại sao Đạo Phong lại nói như vậy. Mọi người đều nhíu mày nhìn. Đạo Phong nói ít mà ý nhiều. Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch. Một khi súng đã bắn ra, chỉ có hai kết quả, hoặc là trúng hoặc là trượt. Bắn không trúng thì không cần phải nói, đối phương khẳng định sẽ phản công. Nhưng nếu như bắn trúng mà không có bắn chết được, đối phương chưa chắc đã mất sức chiến đấu. Một khi sầu khẩu súng đặt vào tay ngươi, vậy ngươi thời khắc sẽ đứng trong trạng thái bị uy hiếp. Trong tình huống như vậy, không ai dám phản kháng. Lâm Tam Sinh suy nghĩ giật mình. Cho nên ngươi muốn dùng Sivu để kiềm chế quỷ vương mà không phải là thả nó ra? Quá trình làm phép, vạn nhất xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, vậy thì không phải là chúng ta có thêm một địch nhân sao? Kẻ địch mạnh nhất của tam giới, đừng nói là quỷ vương, nàng còn không dám mạo hiểm. Cho nên nhất định muốn đến cản trở chúng ta. Hiện tại tám thành đã lên đường rồi. Đạo Phong nói. Nàng sẽ vượt qua vết nứt hư không, cũng cần một chút thời gian. Các người đi ngay đi. Diệp Thiếu Dương nhìn sang Đạo Phong. Cho nên ngươi dự định ngay tại thời gian này động thủ không động thủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.